hôm nay có hội làng đấy, dẫn em đi chơi đi. Thôi, đi mấy cái chỗ đông người làm gì, ồn ào lắm. Nhưng mà em muốn đi. Đi. Rồi, mệt quá, đi thì đi. Mà sao ra đường đầu tóc quần áo lôi thôi. Thôi, đi lẹ đi. Biết nhau giữa đồ trăng tròn, nhớ nhau dưới biển mà trên non ơ vẫn tìm. Thương nhau thì mắm bánh đường cao cũng nên duyên. Trăm đường biết nhau cũng bởi tâm đầu mến nhau cũng bởi mà đôi câu ơ đã vàng. Đôi ta cùng xây đắp tình thương chứ lâu dài. Nhìn các cụ kìa. Wow, tới tuổi này rồi mà nhìn còn tình tứ vui vẻ thế. Không biết mai mốt mình có được giống như vậy không ta? Chắc chắn là được rồi. Chỉ cần chúng mình lúc nào cũng yêu thương nhau, biết nghĩ cho nhau là được. Nhưng mà em dữ lắm đó nha. Mai mốt cưới về thì phải dịu hiền với anh hơn đó nghe chưa. Rồi, cưới về đi, rồi biết. Chẳng tham ao sâu hay chẳng tham mà phấn em hồng tươi, ấy cũng không ngoài nết na em trăm đường, trăm đường ý, ý trăm đường biết nhau. Xây đắp tình thương chứ lâu dài. Đôi ta cùng xây đắp tình thương.